Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Tạ Trường Canh thoáng hiện một tia giận dữ. Đệ tử kiếm tông, ai nấy đều coi trọng vinh nhục của tông môn hơn cả tính mạng. Nếu không phải nể tình xưa, e rằng hắn đã sớm rút Lưu Phong kiếm ra rồi. Khẩu khí của đại sư tỷ không khỏi quá ngông cuồng. Kiếm tông sừng sững Cửu Châu mấy vạn năm, luôn đứng đầu các tông môn. Lạc Hà Tông chỉ là một môn phái nhỏ bé, co cụm một góc, thành lập không quá mấy chục năm. Triệu Thanh Tùng tư chất tầm thường, đặt ở kiếm tông ngay cả tư cách ngoại môn đệ tử cũng không đủ. Đó còn chưa nói chỉ riêng đệ tử Lạc Hà Tông, tính cả đại sư tỷ cũng chỉ có 3 người. Một tông môn không có nội tình, không có tông chủ, thậm chí ngay cả đệ tử cũng không có. Tình hình như vậy trong vòng trăm năm quật khởi đã khó. Còn vọng tưởng thay thế kiếm tông, quả thực là người si nói mộng. Đừng nói bây giờ hàm xương đã gãy, cho dù đại sư tỷ ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể nào. Ta có lòng tốt, đại sư tỷ không muốn nhận thì thôi đi. Hà tất phải sỉ nhục kiếm tông như vậy. 11-3 ngày sau, 12 vị phong chủ tề tựu tại đỉnh kiếm các. Dưới sự thuyết phục của vô lượng đại sư, kiếm tông quyết định nhường một linh mạch cho Lạc Hà Tông. Tầm quan trọng của linh mạch đối với một tông môn không cần phải nói. Nó có nghĩa là linh khí dồi dào, linh thạch vô tận, cùng với đó là vô số linh thực linh bảo nảy sinh từ linh khí. Đại lục Cửu Châu có 49 linh mạch, kiếm tông độc chiếm 27, mặc dù nhường lại linh mạch nhỏ nhất là Cơ Vĩ Sơn. Đối với Lạc Hà Tông là một tông môn nhỏ bé thiếu thốn tài nguyên, linh khí trong tông môn lại loãng, đã là quá đủ, ta từ chối. Phù Ngọc Phong chủ tính tình nóng nảy, lập tức nổi giận, hừ, một Lạc Hà Tông nho nhỏ, khẩu vị lại không nhỏ, chẳng lẽ chê Cơ Vĩ Sơn, muốn hai linh mạch chủ là Thiên Du, Phượng Minh. Ta cười lạnh, cho dù các ngươi dâng hai tay 27 linh mạch, cũng không đổi được một mạng của sư phụ ta. Hoang đường, tông chủ kiếm tông vốn luôn nhẫn nhìn, đột nhiên đập bàn đứng dậy. Triệu Thanh Tùng là cái thá gì của ngươi? Ngươi sinh ra ở kiếm tông, lớn lên ở kiếm tông, một thân kiếm pháp do ta đích thân truyền thụ, ngay cả hàm xương kiếm trong tay cũng là lấy từ kiếm trì. Vì một lão già tư chất tầm thường, tu vi nát bét, ngươi hết quấy rối đại điển song tu, lại mở bia đá tông môn, hủy hoại thanh danh Giang Ly còn chưa đủ sao? Chúng ta đã nhượng bộ đến mức này, ngươi còn muốn ngang ngược đến khi nào? Thật sự muốn vì một Triệu Thanh Tùng mà lật tung cả kiếm tông lên hay sao? Ta vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Lật tung thì đã sao? Nghiệt chướng, sớm biết ngươi vô cớ gây rối làm cho trời long đất lở không yên, chi bằng lúc trước Quách ở Ma Uyên giữ lại chút thể diện cho kiếm tông. Ta nhếch mép, sắc mặt lạnh lùng, phụ thân đương nhiên mong ta chết, tiếc rằng ta mạng lớn. Nhắc mới thấy phụ thân hẳn là rất hận sư phụ lo chuyện bao đồng nhỉ. Bởi vì nếu không phải ông ấy, ta cũng sẽ không sống sót rời khỏi Ma Uyên, càng không thể hôm nay đứng ở đây làm mất mặt kiếm tông mà phụ thân coi trọng nhất. Đồng tử của phụ thân co rút mạnh, 12 vị phong chủ nhìn nhau, Tạ Trường Canh nhíu mày, đại sư tỷ, cẩn thận lời nói, phụ thân nhìn chằm chằm ta, tay vô thức đặt lên chuôi đế bạch kiếm, rõ ràng biết hàm xương kiếm đã gãy, cảnh giới giảm mạnh, ông ta vẫn kiêng dè ta, người tu kiếm sùng bái cường giả vượt xa các tông môn khác. Tông chủ kiếm tông qua các đời đều là người có thực lực mạnh nhất trong môn phái. Năm đó phụ thân dựa vào một thanh đế bạch kiếm, đánh bại truyền nhân thần kiếm, ngồi lên vị trí tông chủ, nửa đời lấy đó làm kiêu ngạo, tự cho rằng cái gọi là kiếm chủ, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Cho đến sau này ta xuất hiện, một thanh hàm xương kiếm trấn nhiếp cửu châu. Nụ cười trên mặt phụ thân ngày càng ít đi. Lần cuối cùng luận bàn vẫn là khi ta chưa nhập Nguyên Anh. Khi đó phụ thân đã là Nguyên Anh hậu kỳ, tâm trạng rất tốt cùng ta luận bàn. Trận chiến đó vô cùng sảng khoái, ta nhất thời quên mình. Dùng kiếm C-H-E-M rách tay áo của phụ thân. Ngọc bài trưởng môn tím nạm vàng rơi xuống đất. Nụ cười trên mặt phụ thân như gió thoảng mây bay, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Lúc đó ta tuổi còn nhỏ, chỉ cho rằng mình hành động lỗ em mờ ãng khiến phụ thân không vui. Sau này nằm dưới đáy vực Ma Uyên, nhìn sương mù cuồn cuộn gào thét mới hiểu được thế nào là quyền lực làm mờ mắt. Thực ra phụ thân không cần lo lắng, ta không có chứng cứ ông ta ra tay với ta. Ông ta làm việc cẩn thận như vậy, đặc biệt thay đế bạch kiếm, còn cải trang thành kiếm sứ. Thừa dịp ta kiệt sức đánh lén từ bên cạnh, dứt khoát một kích tất trúng. Ông ta làm không chê vào đâu được, duy chỉ tính sót sự quen thuộc của ta với bóng lưng của ông ta. Dù sao bóng hình đó, ta đã từng ngưỡng vọng mấy trăm năm, ta mất 10 năm, từ dưới đáy vực bò lên. Mới biết được thời thế thay đổi, nhật nguyệt luân chuyển, đã 50 năm trôi qua kể từ khi ta trấn áp Ma Uyên. Đêm đó gió vực thổi mạnh, sao trời treo ngược, dưới màn đêm vô biên, ta lòng đầy hoang mang vô thức ôm C-H-A-T-D-E-U gối. Trời đất rộng lớn lại không có một nơi nào là quê hương của ta. Sau lưng bỗng có tiếng lộc cộc vang lên. Cách chương.